Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, cửa hàng nhặt nhạnh chỗ tốt. Canh thứ nhất, câu tất cả. Đây là một gian chuyên môn buôn bán các loại khoáng thạch tài liệu cửa hàng. Diện tích lớn khái có 100 mét vuông dáng vẻ. Ngoại trừ cửa quầy bên ngoài, còn lại không gian toàn bộ phân loại chất đầy đủ loại khoáng thạch. Ô kim khoáng thạch, mềm ngân khoáng thạch, lam quặng sắt, phàm là trên thị trường thường gặp khoáng thạch, cơ bản đều có thể ở chỗ này nhìn đến. Đến mức giống như kim, bí ngân loại hình chân quý khoáng thạch, Lý Trường Sinh biểu thị không nhìn thấy. Tại Lý Trường Sinh sau khi đi vào, chủ quán lập tức nhiệt tình tiếp đãi tha. Hoan nghênh quang lâm, xin hỏi khách quan cần tài liệu gì? Ta trước nhìn một chút. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh lần theo năng lượng ánh sáng phương vị, rất mau tới đến một đống đen thui khoáng thạch trước mặt. Tỉ mỉ quan sát, ẩn ẩn có thể nhìn đến từng tia từng sợi kim sắc. Khách quan, đây là ô kim khoáng thạch. Đây là một loại hàng đẹp giá rẻ khoáng thạch, là chế tác sơ cấp bảo khí chủ yếu tài liệu, cũng có thể làm trung cấp bảo khí phụ trợ tài liệu. Giá tiền đâu? 5 cân ô kim khoáng thạch chỉ cần một cái hồn tinh. Ngài nếu như mua nhiều, ta còn có thể cho ngài giảm một chút. Khách quan, ta có thể cam đoan chỉnh cái thị trường giao dịch không có so cái này càng giá tiền thấp. Vì để tránh cho ác tính cạnh tranh, một số đặc biệt tổ chức chung quy cho các loại tài liệu chế định tương ứng giá cả. Chỉnh cái thị trường giao dịch ô kim khoáng thạch, cơ bản đều là cái giá này. Ta trước kiểm tra một chút nó chất lượng. Lý Trường Sinh gật đầu một chút, bắt đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đây đều là một số còn chưa bị tinh luyện quặng thô. Đồng dạng là ô kim khoáng thạch, hàm lượng lại là có khác biệt lớn. Đương nhiên, Lý Trường Sinh chỉ là vì ứng phó một chút chủ quán. Hắn chân chính dụng ý hay là vì nhặt nhạnh chỗ tốt bảo vật. Theo cái này trồng chất giá rẻ ô kim khoáng thạch đến xem, chủ quán tuyệt đối không biết nơi này cất giấu một kiện bảo vật. Hắn có rất lớn cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt. Lý Trường Sinh theo tay cầm lên một khối thùng nước lớn ô kim khoáng thạch. Hai cánh tay của hắn sớm đã có ngàn cân chi lực. Giơ lên ô kim khoáng thạch tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đang kiểm tra đồng thời, Lý Trường Sinh cũng đang quan sát ánh sáng phương vị. Chỉ cần ánh sáng vừa có di động xu thế, thì đại biểu hắn tìm được bảo vật. Qua 5 phút đồng hồ thời gian, làm chủ quán chờ có chút không kiên nhẫn lúc, Lý Trường Sinh trong đầu điểm sáng vị trí rốt cục phát sinh check đi. Không hề nghi ngờ, trong tay hắn ô kim khoáng thạch chính là mục tiêu của hắn. Cái này, còn có khối này, ta muốn lấy hết. Lý Trường Sinh cũng không sợ tạng. Một thanh ôm lấy 4 khối ô kim khoáng thạch, tại chủ quán dưới chỉ thị, đưa chúng nó đặt ở một cái sát trên cái cân. Tổng cộng 106 cân, ta cho ngài đánh 95%, tổng cộng là 20 viên hồn tinh. Tại song phương hoàn thành giao dịch về sau, chủ quán lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, tâm lý lại tại tính toán khoản giao dịch này kiếm lời bao nhiêu. Đối với không có cò kè mặc cả khách nhân, chủ quán biểu thị vô cùng hoan nghênh. Lý Trường Sinh 4 khối ô kim khoáng thạch thu sạch nhập không gian giới chỉ. Nhìn đến năng lượng ánh sáng biến mất, hắn cũng lộ ra nụ cười. Khách quan đi thong thả. Tại chủ quán cung tiện âm thanh dưới, Lý Trường Sinh trực tiếp rời đi cửa hàng. Tại kiếm đến kiện thứ nhất bảo vật về sau, Lý Trường Sinh tâm tình có thể dùng vui vẻ để hình dung. Lý Trường Sinh tiếp tục trước đó hình thức. Đợi đến nửa giờ sau, hắn rời đi tài liệu thị trường, đi vào một bên yêu tinh thị trường. Tại tài liệu trong chợ, ngoại trừ nhặt nhạnh chỗ tốt một kiện bảo vật bên ngoài, Lý Trường Sinh còn mua đến nhiều loại tài liệu. Trong đó có thượng cổ tốc độ tăng lên dược tề cùng kích hoạt huyết dịch hoạt tính tài liệu. Còn kém một loại tên là định tâm thảo tài liệu, liền có thể gom góp kích hoạt huyết dịch hoạt tính tài liệu. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, hắn nhưng là đối trong ngực hai con mèo mễ tràn đầy chờ mong. Cái này muốn là hoàn thành tiến hóa, hai con mèo mễ tất nhiên sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất giống như biến hóa. Thực lực cùng tiềm lực tất nhiên sẽ có cực lớn đề cao. Cùng tài liệu thị trường khác biệt, yêu tinh thị trường kiến trúc không nhiều. Rất nhiều thương gia đều chỉ chiếm cứ lấy một khối đất trống. Bên trong là nguyên một đám phẩm chất riêng lồng sắt, giam giữ lấy đủ loại yêu tinh. Những thứ này yêu tinh bên trong lại bị bọn họ chia làm cao phẩm chất yêu tinh, cao chủng tộc yêu tinh cùng đặc thù yêu tinh ba loại lớn. Trong đó, đặc thù yêu tinh số lượng ít nhất, bọn họ nắm giữ đủ loại công hiệu. Lý Trường Sinh liền thấy một loại tên là lộc thục yêu tinh. Ngoại hình của nó giống lập tức, đầu màu trắng, trên thân vằn giống như hổ ban, mọc ra một đầu màu đỏ cái đuôi. Chỉ cần đem lộc thục da lông đeo ở trên người, có thể sử tử tôn hưng thịnh. Ngoại trừ lộc thục bên ngoài, còn có một loại tên là tính tính dị thú. Đây là một loại hình dáng giống viên hầu nhưng mọc ra một đôi màu trắng lỗ tai. Đã có thể nằm phục bò sát, lại có thể giống người một dạng trực lập hành đi. Ăn nó đi thịt có thể khiến người đi được nhanh chóng. Đến mức cái khác đặc thù yêu tinh, Lý Trường Sinh cũng không nhìn thấy. Nơi này yêu tinh đều bị giám định qua, tự nhiên không có nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không có lập tức rời đi. Hắn muốn mua sắm một số yêu tinh. Hắn mua sắm đối tượng không phải cái gọi là cao phẩm chất yêu tinh, cũng không phải đặc thù yêu tinh, mà chính là một số ẩn chứa như là Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Tam Túc Kim Ô, Thương Miêu, Trọng Minh Điểu chờ yêu tinh, dự định tinh luyện huyết mạch của bọn nó. Bất quá, Lý Trường Sinh tiêu chuẩn rất cao, tối thiểu phải có tinh thuần cấp huyết mạch mới được. Lấy những thần thú này huyết mạch ẩn chứa trình độ, cũng liền đại biểu cho nhất định phải là thống lĩnh chủng tộc yêu tinh mới được. Dạng này yêu tinh vốn cũng không nhiều, phù hợp hắn yêu cầu tự nhiên càng ít. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được một mục tiêu. Đây là một đầu đại hình ưng loại yêu tinh, dương cánh sợ là có 6-7 mét dáng vẻ. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là nó cái kia có lấy hai cái đồng tử ánh mắt. Chỉ là bị nó như thế nhìn chằm chằm, Lý Trường Sinh cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tựa hồ tại đầu này ưng loại yêu tinh trong mắt, chính mình không chỗ che thân đồng dạng. Yêu tinh tên, Trọng Đồng Ưng, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, thượng vị 9 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, trung phẩm yêu tinh huyết mạch, Trọng Minh Điểu, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, ánh sáng yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Hắc ám nhìn đến cái này Trọng Đồng Ưng tư liệu, Lý Trường Sinh tâm lý thì có chuẩn bị. Hỏi, đầu này Trọng Đồng Ưng bán thế nào? 500, thương gia chỉ treo ở lồng sắt phía trên tấm ván gỗ. Phía trên liền có Trọng Đồng Ưng tư liệu. Quá mắc, có thể rẻ hơn một chút sao? Lý Trường Sinh nhíu mày một cái. 500 hồn tinh mua một cái Trọng Đồng Ưng, luôn cảm thấy có chút không đáng. Đồng thời Quang Minh Điểu vẫn chỉ là hắn lâm thời yêu sủng. Trọng yếu nhất chính là, trên người hắn đã không có bao nhiêu hồn tinh. Tại lần trước buổi đấu giá bên trong, Lý Trường Sinh tuy nhiên kiếm lấy hơn vạn hồn tinh, nhưng hoa của hắn phí cũng rất lớn. Quang Thiên Linh Quả, Ác Mộng Thảo cùng cao cấp hòa tan thuốc tài liệu, thì hao tốn hơn phân nửa đoạt được. Vừa mới tại tài liệu thị trường, Lý Trường Sinh lại mua mấy loại. Điều này cũng làm cho hắn trong túi càng phát ra ngượng ngùng. Cái này đã là giá thấp nhất. Quên đi, Lý Trường Sinh lắc đầu. Tiếp tục tìm kiếm phù hợp yêu cầu yêu tinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.